Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 135, trong nhà đổi lại xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác, chiếc xe này bộ hiện ra địa phương không phải là nơi khác, vừa vặn chính là Triệu Phong hai ngày trước lấy được cầm đào Hải Tín Quân hối số 6 biệt thự gara. Nghĩ đến bản thân cái kia chiếc lão đại nhiều người dùng cũng có tầm 10 năm, vì vậy Triệu Phong nghĩ đến hỏi một chút phụ thân có muốn hay không đổi lại chiếc xe. So khi rửa mặt mới vừa đi tới nhà hàng, mẹ liền hô, nhanh lên một chút tới ăn điểm tâm, ngày hôm qua uống rượu nhiều như vậy, uống chút cháo gạo ấm áp dạ dày. Được rồi, mẹ, đã làm xong uống một ngụm cháo, Triệu Phong đi theo miệng hỏi. Cha, người có muốn hay không đổi lại chiếc xe à? Triệu Phong vừa lên tiếng, Triệu cha ánh mắt thoáng chốc liền sáng. Đổi lại xe, ta, phụ thân khuôn mặt hiện lên một vòng hưng phấn, kết quả vừa mới nói ba chữ, nghĩ đến thê tử còn ở bên cạnh, lập tức hướng phía Triệu mẹ nhìn sang, bị mẹ ánh mắt chừng, phụ thân lập tức ngượng ngùng cười cười. Được rồi, trong nhà chiếc xe kia cũng không có tật xấu gì. Nam nhân, sẽ không có không thích xe đấy. Bất quá Triệu Phong đối phó tình huống này có biện pháp. Ra vẻ không có chú ý tới mẹ ánh mắt bộ dạng, cười nói. Nghĩ đổi lại liền đổi lại, một đoạn thời gian trước ta xem Lamborghini ra một cái tên là Urus, xinh đẹp quá, ta chuẩn bị định một đài, quay đầu lại cũng cho ngươi định một đài, đến lúc đó chính ngươi tại đi trong tiệm đề xe là được. Triệu Phong vừa mới nói xong, mẹ ánh mắt lạnh lùng giống như là cây đao đồng dạng. Vù vù, bay tới, Triệu Phong vội vội cúi đầu thành thành thật thật hút cháo. Triệu mẹ nhìn nhìn bên cạnh trong mắt vẻ tiếc nuối chợt lóe lên trượng phu, lại nhìn một chút bản thân bên cạnh cúi đầu vờ thành thật nhi tử. Nhìn một cái này hai người trong chớp mắt liền kết thành đồng minh đối với chính phó. Bất quá nàng nhưng không được chuẩn bị cứ như vậy nhả ra, từ kiệm thành sang coi nhẹ, từ sang thành kiệm khó. Vì vậy, nàng lúc này mở miệng nhìn về phía nhà mình nhi tử khiển trách. Ngươi nói một chút ngươi kiếm mấy đồng tiền, đã nghĩ ngợi lấy mua cái này mua cái kia, không nói tích lũy lấy chờ cưới vợ. Mà đồ vật giá cao ngươi cũng biết, về sau kết hôn, sinh con, chỗ tiêu tiền cũng không ít. Cổ trách vài câu, Vương Tú Ngọc vừa cầm lấy chiếc đũa nhịn không được lại đặt hạ. Ngươi kia cái gì xe gì bao nhiêu tiền? Triệu Phong nghe xong, trực tiếp ngẩng đầu vừa cười vừa nói. Không đến 300 vạn a, nhiều ít, mẹ nghe xong 300 vạn, điều cửa trong nháy mắt đề cao. Nàng vẻ mặt không thể tin, nhìn trước mắt tên phá của này nhi. Vừa mới chuẩn bị mở miệng giáo huấn Triệu Phong một phen, không nghĩ tới Triệu Phong đột nhiên mở miệng nói. Giống như quả thật có chút mắc, cũng không quý nhân sao. Vương Tú Ngọc sắc mặt hơi trì hoãn, lại nghe được Triệu Phong nói. Cái kia quay đầu lại để cho ta cha chọn đi, ta cho thẻ trên chuẩn bị tiền. Vương Tú Ngọc lúc này mới đã hài lòng. Cái này còn tạm được, cho ngươi cha bản thân chọn, hơn 10 chừng 20 vạn cũng không xê xích gì nhiều. Triệu cha nghe vậy, vẻ mặt u oán, bất quá lại cũng không tốt biểu hiện ra ngoài. Đầu tốt nhẹ gật đầu, Triệu Phong cầm điện thoại di động lên tiện tay cho phụ thân đánh tới 100 vạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó tiếp một cái ngân hàng điện thoại, trước đây Triệu Phong dùng tiền tương đối nhiều cũng chính là tại mua xe gì gì đó, xác nhận một cái là tiêu phí thuận tiện cùng ngân hàng đã nói 100 vạn chờ xuống tiêu phí không cần cố ý gọi điện thoại tới hỏi thăm. Hôm nay gọi điện thoại tới đây nguyên nhân tự nhiên là bởi vì kim ngạch đạt đến 100 vạn, hơn nữa đánh khoản tài khoản hay là một cái tư nhân tài khoản. Triệu Phong trong phòng ngủ tùy ý thấp giọng ứng phó rồi một cái, liền trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện. Hôm nay chính Triệu Phong vốn cũng không có gì an bài, chủ yếu là nghĩ đến ngày hôm qua viện mồ côi những hài tử kia. Mình quả thật động thêm vài phần lòng trắc ẩn, vì vậy Triệu Phong hôm nay chuẩn bị cho bọn nhỏ mua một chút đồ ăn vặt đưa qua. Triệu cha cùng Triệu mẹ chứng kiến Triệu Phong muốn ra cửa, còn hỏi một câu, Triệu Phong suy nghĩ một chút cũng nói thẳng rồi, nói mình đi chuyến viện mồ côi, nhìn xem bọn nhỏ. Triệu cha, Triệu mẹ hai người nghe xong tự nhiên không phản đối. Còn không chờ bọn hắn nhị lão nói cái gì đó, chứng kiến Triệu Phong liền mở ra cửa đi ra. Vốn định dặn dò Triệu Phong một phen, Vương Tú Ngọc cầm điện thoại di động lên cho Triệu Phong phát cái nhỏ tin. Ngươi đi nhìn cái viện mồ côi a, đừng tay không đi, đem ngươi cái kia mua cái gì Rambo nền móng xe tiền cho quyên một chút. Triệu cha cũng vẻ mặt đồng ý, lại nói tiếp, Triệu gia tuy rằng không phải là cái gì đại thiện nhà, thế nhưng trường học hoặc là cộng đồng tổ chức quyên tiền hoặc là viện trợ hoạt động, Triệu cha Triệu mẹ luôn luôn đều là tích cực hưởng ứng. Bởi vì nhị lão cảm thấy cái nào đó đào tâm đầu tiểu hắc bàn tử nói lời rất có đạo lý, nhưng giúp đỡ sự tình, mặc vấn tiền đồ. Huống hồ, nếu nói tích thiện nhà tất có dư khánh. Câu châm ngôn này nhị lão thế nhưng là cảm thấy tương đối có đạo lý. Triệu Phong xuống lầu lái xe, tại trong xe nhận được mẹ giọng nói nhỏ tin. Lập tức nhịn cười không được, mẹ hay là cái kia lòng nhiệt tình mẹ, Nhìn xuống điện thoại, cho Tôn Nguy gọi một cú điện thoại, nói với chính hắn hôm nay phải đi bệnh viện nhìn một chút Tiểu Du Du. Đương nhiên, Triệu Phong gọi điện thoại lại không phải là vì nhường hắn nghênh đón bản thân, chỉ là đem mình chuẩn bị cho bọn nhỏ mua điểm đồ ăn vặt chuyện đã qua nói một lần. Tôn Nguy nghe vậy cảm kích liên tục nói nhiều lần tả. Cúp điện thoại, Triệu Phong trực tiếp gọi điện thoại cho Chu Nhất Bạch kêu lên. Nhường Chu Nhất Bạch mở ra lấy nhà bọn họ năm lăng thần xe đi ra một chuyến. Chu Nhất Bạch cùng lúc đó nhà không có chuyện, bất quá mở ra năm lăng ra tới làm chi. Hắn thuận miệng hỏi lên, Triệu Phong trực tiếp nói cho hắn biết suất. Vừa vặn Kỳ Kỳ cách cũng là không chịu ngồi yên tính khí, hai vợ chồng người ta cùng nơi lái xe đi ra, hẹn rồi 10 điểm tại một nhà tên gọi là Vạn Gọt Rũa siêu thị trước tụ hợp. Triệu Phong lúc này mới lái xe thẳng đến bệnh viện, làm Triệu Phong đến bệnh viện là vừa vặn 9 giờ 10 phút. Đi qua phòng bệnh góc, Triệu Phong liếc nhìn một mực trông coi Tôn Nguy. Hắn trong ánh mắt xuất hiện không ít tơ máu, xem ra ngày hôm qua một đêm không ngủ. Tôn Nguy nhìn thấy Triệu Phong tới, vội vàng chào hỏi. Tiên sinh, ngài đã tới, nhẹ gật đầu Triệu Phong nhìn trong cửa sổ chuyển tròn căng mắt to nhìn ra phía ngoài Tiểu Du Du, nói. Hài tử tình huống thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã cơ bản ổn định, thầy thuốc nói nếu như duy trì tình huống hiện tại trong một tuần giải phẫu lời nói xác suất thành công vẫn tương đối lớn đấy. Tôn Nguy giải thích một câu, sau đó lại hỏi, có nên đi vào hay không nhìn xem Tiểu Gia Hòa? Triệu Phong nghe vậy, khoát tay áo. Không, cẩn thận ảnh hưởng hài tử tình trạng cơ thể. Không có chuyện đấy, tiên sinh, bên trong còn có một tầng phòng hộ chúng ta cũng có thể mặc phòng hộ phục. Tôn Nguy nói những thứ này, kỳ thật đều là vì trước mắt cái phòng bệnh này là săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Nghĩ tới đây, Tôn Nguy đối với Triệu Phong càng thêm cảm kích. Tại Triệu Phong gật đầu về sau, rất nhanh liền có hộ sĩ qua đến giúp đỡ mặc lên phòng hộ trang phục. Phủ lấy phòng hộ trang phục đi vào phòng bệnh, Triệu Phong nhìn trước mắt vỏ chăn lên Tiểu Du Du. Bất quá chỉ là một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử, sao có thể gặp lớn như vậy thống khổ. Đúng lúc này, Triệu Phong chứng kiến Tiểu Du Du nhìn về phía bản thân, yếu ớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng hiện lên một vòng đáng yêu mỉm cười. Nàng hé miệng thanh âm rất yếu, nhưng Triệu Phong vẫn là chú ý tới miệng của nàng loại. Cảm ơn đại ca ca. Triệu Phong thấy thế lập tức trừng mắt liếc bên cạnh Tôn Nguy, sau đó lên tiếng liên quan khoa tay múa chân nói. Đại ca ca chờ ngươi đi ra chơi với ngươi được không? Tiểu Du Du nói một cái. Tốt, sau đó yên lặng nhìn Triệu Phong, nụ cười trên mặt tựa như bông hoa đồng dạng, không tàn đi hết. Cách chương.